Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, chương 72 nhấc lên người áo choàng tới châu vô cực khác thường. Dừng ở che mặt nữ trong mắt, lệnh nàng thập phần khiếp sợ. Chủ thượng, chẳng lẽ nàng mang về cái hàng giả, làm chủ thượng không vui? Lui ra, châu vô cực nháy mắt mất đi chơi cờ tâm tư. Xoay người dựng lên, đi đem viên ngoại cơ quan khởi động. Bất luận kẻ nào không được tiến vào, che mặt nữ tử âm thầm kinh hãi. Khó được nhìn thấy chủ thượng không có tươi cười chính xác. Liền thập phần trịnh trọng quỳ một gối xuống đất, lĩnh mệnh sau như gió dường như lướt trên khinh công. Khởi động cơ quan, đi giao lộ thủ, xem ra, chủ thượng muốn trao đổi cái gì chuyện quan trọng. Ngươi như thế nào khuya khoắt đột nhiên tới nơi này? Bình thường người vừa đi, châu vô cực liền xả tay nàng cổ tay, đem nàng kéo đến trong đình ngồi xuống. Hoàng cung là địa phương nào? Liền tính là ta, tưởng tùy ý hành tẩu, cũng đến dịch dung, ngươi cũng là gan lớn, dám trực tiếp dùng chân dung. Ta nói, ở Tề Thiên Hữu bên người, chỉ là vì hoàn thành một sự kiện Đường Hân Khấu đánh cờ bàn. Nếu đoán được không sai, Bách Lý Dịch ở ngươi nơi này đi. Châu vô cực tinh mịn mà lớn lên mi mắt hạp một chút. Rốt cuộc treo lên hắn kia chiêu bài mỉm cười. Ninh An thấy rõ lực rất là nhạy bén. Hắn cho rằng chính mình không có lộ ra chút nào sơ hở. Đừng nói sang chuyện khác, Đường Hân nghĩ đến thời gian không nhiều lắm. Đi thẳng vào vấn đề, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc viên. Thứ này có thể giải hắn độc. Hay ta chuyển giao cho hắn đi, hắn trúng độc, vì sao ta chưa bao giờ nghe nói? Châu vô cực con ngươi chậm rãi nhíu lại, việc này nói ra thì rất dài, sau này có thời gian ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Liền hỏi ngươi một câu, tin hay không đến quá ta? Đường Hân chính xác, hỏi đến thập phần nghiêm túc, tin, hắn không biết chính mình trúng độc, nếu ngươi tin ta, liền đem thuốc viên phóng hắn đồ ăn. Tốt nhất đừng làm cho hắn biết chuyện này, nàng trầm giọng nói. Nguyên bản Đường Hân còn tưởng rằng châu vô cực ít nhất sẽ chất vấn hai câu. Không nghĩ tới, hắn không nói hai lời, liền đem thuốc viên thu hảo. Ngươi muốn làm sự, ta tự nhiên sẽ thay ngươi làm được, Đường Hân lúc này mới yên tâm. Kia, liền như vậy đừng quá, ta còn có chuyện quan trọng, nếu tới, sốt ruột đi làm cái gì? Châu vô cực chậm rãi câu một chút khóe miệng, thâm thủy u ám con ngươi ở đêm trung giống như hắc diệu thạch thần bí. Đêm dài tư tư, không bằng trước tiên ở ta này trụ hạ, lại làm tính toán, không được không được. Đường Hân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này hoàng cung thập phần nguy hiểm, ta tưởng ta còn là càng sớm rời đi càng tốt, liền không cho ngươi thêm phiền toái. Chiêu đãi bạn tốt, như thế nào tính phiền toái? Đã sớm nhìn ra nàng đi ý, châu vô cực chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên đảo qua bàn cờ, khắp nơi hoa cỏ cây cối, theo mấy viên quân cờ quét lạc, ở thong thả lệch vị trí, từ Tiềm Long chi trận, chuyển hóa vì một cái khác trận pháp, Đường Hân nháy mắt một lần nữa mở ra hệ thống bản đồ công năng. Đây là Khốn Long chi trận, nguyên lai châu huynh không chỉ có thông hiểu trận pháp, còn đem nó dùng ở hoàng cung. Đường Hân nhắm mắt, thở dài, châu vô cực mày đẹp, nhẹ nhàng chọn một chút, lúc trước chưa từng nghe nói, nguyên lai Ninh An còn hiểu đến trận pháp chi thuật, ta là thật sự khăng khăng phải đi, ngươi cường lưu không dưới, Đường Hân ra vẻ thâm trầm phong phạm. Kỳ thật đã ở hệ thống xem trọng Đường gia, vô cực, chúng ta giang hồ gặp lại, dứt lời, nhắc tới chân khí. Hướng hai viên cây mai chi gian xuyên qua, bay nhanh tìm được rồi một cái ẩn nấp sâu đậm con đường. Thuận theo trận pháp thời khắc biến hóa, thậm chí còn hiểu đắc dụng quanh mình hoa cỏ cây cối yểm hộ chính mình. Châu vô cực đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm thâm mơ siêu, hắn biết Ninh An lòng đang giang hồ. Vô tâm quyền lực, nếu bằng không, trên đời này liền lại nhiều một cái khó chơi địch nhân. Hắn vẫn là quá xem nhẹ Ninh An tiềm tàng ở băng sơn hạ năng lực. Mà Đường Hân nguyên bản chạy trốn chính hoan, cảm nhận được phía sau không có đuổi theo hơi thở, phóng khoáng Tâmersiu Đường Hân. Hệ thống, này có thể là ta làm việc thuận lợi nhất một lần. Châu vô cực không hổ là châu vô cực, tuy rằng tương đối nhân tinh, nhưng lại đáng tin. Hệ thống, ký chủ, nhìn xem ngươi trạng thái Lan lại nói hảo sao. Đường Hân kỳ quái liếc mắt một cái nàng trạng thái. Bỗng nhiên phát hiện, nàng thanh máu biến sắc. Cảnh báo, hệ thống cấp ra giải thích, dựa theo thời gian tính toán, trong thân thể ký chủ độc tố sinh động thời gian, còn thừa không bộ 5:32, yêu cầu đếm ngược sao. Đường Hân sửng sốt, vại tức một cổ xuyên tim dường như đau đớn đánh úp lại. Độc tố tựa hồ còn lôi kéo trong cơ thể miệng vết thương. Làm nàng một ngụm chân khí không nhắc tới tới, vận đến nửa đường khinh công đột nhiên mất đi tác dụng. Quang ngã đi xuống, Đường Hân sắc mặt biến đến trắng bệch, lại một tiếng không cổ họng, cái trán toát ra mồ hôi, cắt cao bắt lấy trên mặt đất thảo, phảng phất không như vậy dùng sức rào thân thể, đau đớn liền tới đến càng thêm kịch liệt, nguyên bản cho rằng nàng hôn mê thời điểm, dược lực tác dụng đã qua, không nghĩ tới, bởi vì lần này bị thương, chân khí lung tung du tẩu. Liên quan độc tố sinh động chu kỳ cũng trở nên không bình thường. Nàng dùng sức gắt gao nắm lấy trước mắt thảo căn, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở xoay tròn, vô dụng mảy may nội lực, chỉ dùng đỉnh đầu thượng cậy mạnh, thế nhưng liền mang theo một mảnh thảm cỏ. Này một tiếng tế vang, không tránh được châu vô cực nhĩ lực, Ninh An, hắn nhạy bén nhận thấy được sự tình có biến, như một trận thanh phong xẹt qua rừng cây. Mũi chân một chút, dừng ở nàng trước mặt, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch nàng, châu vô cực ánh mắt bay nhanh biến đổi, duỗi tay đem nàng vớt lên, đáp thượng mạch đập, cơ hồ là đồng thời, hắn bỗng nhiên dư vị lại đây, nguyên bản tư tính thanh tuyến, mang theo vài phần nguy hiểm hỏi, đó là cực lạc hoàn giải dược, hắn thông minh, không thể nghi ngờ, nhưng Đường Hân đã nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì. Cực lạc, vui quá hóa buồn, cực lạc hoàn chân chính khủng bố chỗ, liền ở chỗ nó phát tác thời điểm, có thể làm người đau đớn muốn chết, cho nên được xưng là cực lạc. Nàng tuy rằng cường lực chịu đựng, không phát ra bất luận cái gì tiếng vang tiết lộ chính mình thống khổ, lại vẫn như cũ không thắng nổi cực lạc hoàn dược tính. Không có biện pháp trả lời, châu vô cực đem nàng nhẹ nhàng ủng ở trong ngực. Trong mắt mang theo một tia thương tiếc nhu hòa, chỉ là lời nói tiết lộ hắn hơi hơi tức giận, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Ân, kẻ hèn một cái bách lý dịch, so ra kém ngươi một cây tóc, biết sao, đáng tiếc, lúc này nữ nhân, hai tròng mắt có chút tan rã, trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, nghe không rõ hắn trong giọng nói cảnh cáo, nàng chỉ cảm thấy miệng mình bị nhẹ nhàng bẻ ra. Một viên lạnh lẽo mà mang theo dược hương đồ vật, vào miệng là tan, thấm nhập tâm ti, một lát sau, thân thể thoáng khôi phục chút chi giác, tựa hồ nàng đang bị người mềm nhẹ đặt ở một chương to rộng trên giường. Châu vô cực liền đứng ở nàng mép giường, thấy nàng sắc mặt đã khôi phục như thường, biết là dược lực nổi lên tác dụng, hắn không phải cái gì quân tử. Hắn là tiểu nhân, ở Ninh An trước mặt đáp ứng rồi muốn đem giải dược đưa cho Bách Lý Dịch. Thì tính sao, nhìn đến Ninh An ngã xuống, cái gì tín dụng, cái gì giao phó, đều tạm thời bỏ xuống. Hắn làm bất luận cái gì sự đều sẽ không tư tính tình tới. Trừ bỏ cùng Ninh An dính dáng sự, châu vô cực thon dài mắt đẹp dần dần bị thành một cái tuyến. Càng là nhìn nàng ngủ yên bất động bộ dáng. Trong lòng càng là khó có thể bình tĩnh, trước kia Ninh An, khác không nói, cảnh giác tâm cường đến làm người không thể nào xuống tay. Mà hiện giờ, liền như vậy không hề phòng bị nằm ở trước mặt, ma xui quỷ khiến, hắn ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra rồi kia cổ áo cúc áo, nhẹ nhàng một đẩy ra, châu vô cực chậm rãi nheo lại con ngươi, dần dần nhiệm ý cười. Không phải hắn nhất quán vẫn duy trì yêu nhã lại vô độ ấm mặt nạ, mà là chân chính cảm thấy mỹ mãn đạm cười. Quả nhiên, ngươi, giấu đến ta hảo khổ, ngoặc kép, trên thực tế Đường Hân chỉ là ở trên giường giả chết. Dược hiệu đã giải, Nàng biết, lấy chết hồ ly tính tình, nhất định sẽ cho nàng uy giải dược, cực lạc hoàn đao, càng nhiều không phải thân thể thượng không khỏe, mà là tinh thần thượng tra tấn. Khổ liền khổ ở, nàng tinh thần cường độ cũng đủ, cho nên căn bản không hồi hệ thống không gian, liền lâm vào mê huyễn, trước mắt một trận mơ hồ, thậm chí còn tưởng rằng chính mình về tới hiện đại, ở hắn ngựa quen đường cũ đẩy ra nàng nút thắt thời điểm. Nàng cũng đã tỉnh, chỉ là, lúc này ngăn cản hiển nhiên là không kịp, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết, nếu Châu Huynh biết. Vạn bụi hoa chung quá, Ninh An. Hắn kêu lâu như vậy Ninh An công tử. Kỳ thật là cái nữ nhân. Ngấm lại liền tặc khủng bố. Chờ đến Châu Vô Cực cảm thấy mỹ mãn rời đi sau. Nàng mới một lăn long lóc bò lên. Hệ thống, ký chủ ngươi làm gì đâu? Đường hân, trốn chạy. Hệ thống, này đều mau ban ngày. Lấy ngươi hiện tại nửa xô nước công lực. Nếu có thể chạy đi. Ta cho ngươi quỳ xuống đất thượng kêu 666. Đường hân, ta cũng thực bất đắc dĩ a, ta cũng không nghĩ chạy. Nhưng Châu Vô Cực đã biết ta giới tính, như vậy gạt hắn, hắn nếu là chất vấn lên, ngươi làm ta như thế nào trả lời. Nàng chính đem bao vây nằm xoài trên bàn, tùy ý thu thập điểm bạc vụn, chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, khách quý. Châu công tử làm việc, còn cần gạt bổn điện sao? Cấp bổn điện mở cửa. Là Tề Trạch Thanh âm mơ siêu hệ thống túng đến không dám nói lời nào. Qua vài giây, bỗng nhiên thử thăm dò hỏi. Ký chủ, ta có thể ngủ đông trong chốc lát sao? Liền trong chốc lát, Đường Hân thiếu chút nữa sốc bàn. Ngươi ngủ đông ta như thế nào chạy? Dùng ta chân dung sao? Thời điểm mấu chốt đừng lại cho ta rớt dây xích. Đúng lúc này, Tề Trạch đã đẩy ra môn, xông vào, đây là trong truyền thuyết Ninh An công tử. Hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, dùng đánh giá đồ vật giá trị ánh mắt, chính là ngươi, ở Tề Thiên Hữu mí mắt phía dưới giả chết chạy thoát đi ra ngoài. Loại này ánh mắt, nhậm rơi xuống ai trên người, đều sẽ không thoải mái. Đường hân thu thập tề nhuyễn tay bỗng nhiên dừng lại. Chỉ nghe trong đầu hệ thống, leng keng một tiếng. Con ngươi trợn to, ai, hệ thống cũng là có thể cắt sao? Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát che giấu nhiệm vụ tiêu diệt địch nhân. Này nhiệm vụ khen thưởng vì 3.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Hay không tiếp thu, Đường Hân thèm nhỏ dãi kinh nghiệm giá trị đã lâu. Lập tức liền điểm xác định. Hệ thống kinh nghiệm chỉ có thể đổi lấy nào đó đã giải khóa cấp thấp dược tề. Chỉ có tích góp đủ kinh nghiệm thăng cấp, mới có cơ hội chạm vào nào đó cao cấp hóa, tỉ như sống lại tề. Đinh, che giấu nhiệm vụ đã nhận. Nhiệm vụ điều kiện, tiêu diệt bổn thế giới có thể uy hiếp đến bổn hệ thống đối địch bác. Treo của hệ thống, này hệ thống thông qua treo của hệ thống khác mà săn bắt sinh mệnh giá trị. Vì này ký chủ tục mệnh. Mỗi săn bắt một hệ thống, ký chủ sinh mệnh điều số cộng 1, treo của hệ thống đối con mồi hệ thống tồn tại radar thức tìm tòi. Mỗi lần tìm tòi đem tiêu hao sinh mệnh giá trị, nhiệm vụ mục tiêu. Tề Trạch chương 73 Đường Hân vs. Tề Trạch xử lý Tề Trạch. Đường Hân không tránh được có điểm túng, hắn bàn tay vàng là hệ thống cấp, ta thiểu kéo lại không dùng được. Hệ thống ngươi nhiệm vụ này ta như thế nào hoàn thành? Hệ thống, xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bổn nhiệm vụ tổng hợp khó khăn vì A cấp, này như thế nào không thể hoàn thành? Treo của hệ thống tương đương với cấp Tề Trạch một cái huyết điều cao cấp ngoại quải. Làm hắn ở hoàng quyền tranh đấu người trung gian mệnh. Treo của hệ thống khởi động yêu cầu sinh mệnh điều số. Mà đương Tề Trạch sinh mệnh giá trị vì một khi, treo của hệ thống tự động bãi công, trung thân không có khởi động khả năng. Đường Hân, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, có thể hay không xem xét địch nhân thuộc tính, hắn còn có bao nhiêu cái mạng. Hết chương.